Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì Holland ở nhà hắn xem tạp chí thời điểm hỏi nhiều vài câu. Hiển nhiên hắn đối trò chơi tương quan đồ vật đều tràn ngập hứng thú. Nhà này điện ngoạn thành là thành phố S Tân Khai, ở trung tâm thành phố, Hoàng Kim đoạn đường. Ở khách hàng nhiều nhất thời điểm, cấu cảnh dạ đặt bao hết, mang theo Holland đi vào thời điểm, bên trong là đinh tai nhức óc âm nhạc, Mẫn cảm nhận thấy được khi uống trà sữa tiểu bao tử mặt nhăn lại. Lập tức phân phó nhân viên công tác tắt đi, sờ sờ bị chấn đến sinh đau lỗ tai, Holland lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều, hắn đích xác đối mấy thứ này rất có hứng thú, ở nếm thử cùng thích lên trò chơi lúc sau. Liền đối tương quan đồ vật sinh ra nồng hậu hứng thú. Ở trong mắt hắn, này đó đều là chưa bao giờ gặp qua công nghệ cao. Cấu cảnh dạ nâng nâng cằm, xoa xoa kia viên thiển kim sắc tiểu quyển mao, cười nói, tùy tiện chơi, nói xong câu đó. Hắn đột nhiên sinh ra một loại là mang thân thích ra tiểu bằng hữu ra cửa du ngoạn ảo giác. Holland buông trà sữa liền hướng về phía những cái đó máy móc đi qua đi. Ở nhân viên công tác chỉ đạo hạ, cư nhiên thực mau liền thượng thủ, trăm triệu không nghĩ tới hắn, trò chơi thiên tài, giả thiết ở chỗ này cũng thông dụng. Hắn thật là lần đầu tiên tiếp xúc loại trò chơi này hình thức. Nhưng tiếp thu năng lực lại rất cường, phản ứng lực cực nhanh, trước một giây còn ở nghiên cứu như thế nào đầu tệ. Sau một giây liền cầm thương đại sát tứ phương. Cấu cảnh dạ hiển nhiên đối này đó không có gì hứng thú. Chỉ là cười ngâm ngâm bồi hắn, nhìn kia trương ngày thường lãnh đạm đến như là điêu khắc khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên sinh động. Đi lên, thần thái phi dương, cũng thật đẹp, cấu cảnh dạ không giấu vết tính toán hạ một phần kinh hỉ. Đi ngang qua ném rổ cơ thời điểm, cấu cảnh dạ đột nhiên tới hứng thú, chuẩn bị lộ hai tay, hắn làm nhân viên công tác đầu tệ. Đối Holland cười cười, sẽ chơi bóng rổ sao? Hắn nói lời này thời điểm, tùy tay nắm lên một viên bóng rổ, ở đầu ngón tay xoay lên, kia động tác rất là xoài khí, xứng với mê người tươi cười, chọc đến một bên tiểu cô nương sắc mặt ửng đỏ, không rời được mắt, ở sơ trung thời điểm, hắn còn tham gia quá thị cấp bóng rổ thi đấu. Dựa vào này tay mê hoặc không ít ngây thơ tiểu nữ sinh tâm mơ siêu Holland thói quen tính mà lắc đầu. Vì thế cố cảnh dạ đem bóng rổ đưa cho hắn, cười nói, thử xem, Holland ở tạp chí thượng nhìn đến quá quan với bóng rổ cái này vận động giới thiệu. Cũng biết ném rổ là có ý tứ gì, bất quá mặc kệ là tận mắt nhìn thấy đến rổ vẫn là sờ đến bóng rổ đều là lần đầu tiên. Hắn nghĩ nghĩ. Đem bóng rổ dơ lên, vứt đi ra ngoài, phanh một tiếng vang lớn, bóng rổ rót vào rổ bàn thượng sau đó một chút bắn ngược trở về. Cấu cảnh dạ phản ứng cực nhanh, kéo đem Holland, bóng rổ bay ra đi nện ở mặt sau máy móc thượng. Nghe thanh âm, pha lê chỉ sợ là nát, Holland, người không cần như vậy dùng sức, cấu cảnh dạ có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vừa rồi kia lực độ rõ ràng là đem bóng rổ khung đương kẻ thù. Holland nhấp nhấp môi, trên mặt lộ ra xin lỗi. Xin lỗi, ta khống chế không hảo lực độ, hảo hảo. Không quan hệ, vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi. Ở cố cảnh dạ lại cầm lấy một viên bóng rổ chuẩn bị bộc lộ tài năng thời điểm. Loảng xoảng một tiếng, vừa rồi cái kia bị Holland đánh trúng bóng rổ khung cư nhiên theo tiếng ngã xuống. Ngoặc kép, trừ bỏ Holland đều là vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi nơi này chất lượng, thật đúng là không ra sao. Cấu cảnh dạ nói còn chưa nói xong, kia hai cái nhân viên công tác cũng đã sợ tới mức liên tiếp xin lỗi. Đi qua đi vừa thấy, cư nhiên là đinh ốc bóc ra, kỳ quái, rõ ràng là mới mua máy móc a, nhân viên công tác chạy nhanh đem này đó thu thập hảo. Hơn nữa lại lần nữa xin lỗi. Ngượng ngùng, cố tiên sinh, các người không bị thương đi, cố cảnh dạ bản thân cũng không phải thích so đo. Xem kia tiểu cô nương đều sợ tới mức đỏ mắt, nhu hòa mà cười cười, trêu ghẹo nói, đường này đài cũng một chạm vào liền đổ đi. Tiểu cô nương vội vàng lắc đầu. Sẽ không, chúng ta vừa rồi cùng nhau kiểm tra qua. Sẽ không có vấn đề, Cố Cảnh Dạ gật gật đầu. Lúc này mới buông ra vừa rồi hộ ở trong ngực Holland. Cúi đầu nhìn đến hắn nhìn chính mình thủ đoạn, kia trương khuôn mặt nhỏ căng chặt, không biết ở tự hỏi cái gì, vì thế duỗi tay nhéo nhéo kia trương xúc cảm cực hảo mặt. Đưa tới lực chú ý, Cố Cảnh Dạ dán ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, xem trọng, hắn nói xong cầm lấy bóng rổ, nhẹ nhàng ném đi, kia viên bóng rổ hóa thành một đạo đẹp đường cong, chuẩn xác không có lầm dừng ở rổ chung. Quay đầu đối thượng Holland ánh mắt, đắc ý mà chớp chớp mắt, theo trò chơi tiết tấu, một viên tiếp theo một viên, cơ hồ là 100% mệnh trung suất, hưởng thụ phía sau sùng bài ánh mắt, cái kia tiểu cô nương đôi mắt đều xem thẳng, thẳng đến hắn cảm giác mệt mỏi, dừng lại mới phát hiện phá cái này điện ngoạn thành tối cao ký lục. Đối mặt kia một sò thú bông phần thưởng, Cố Cảnh Dạ tự nhiên là sẽ không có hứng thú. Vốn dĩ muốn chạy, xoay người thời điểm đột nhiên thấy được một mạt màu lam mơ siêu ở kia trong khung phiên phiên. Phát hiện một đôi màu lam pha lê hạt châu đôi mắt mau nhung món đồ chơi. Lấy ra tới nhìn kỹ, thế nhưng là một con lông xù xù quyển mau cầu con thú bông. Xúc cảm cũng không tệ lam mơ siêu đứng lên đưa cho Holland, nhìn Holland vẻ mặt cẩn thận mà phủng nó, nghiêm túc đôi mắt nhỏ cùng chi đối diện. Giống, thật là quá giống, nghẹn cười ôm quá Holland bả vai, lại ngoài ý muốn bị đẩy ra, Holland đột nhiên ngồi xổm xuống, chui đầu vào kia đôi thú bông một trận loạn phiên, mười mấy giây sau đem một cái hồng nhạt mao nhung thú bông ném cho hắn. Đem trường mao lý khai, lộ ra một cái tròn vo cái mũi, đây là một con, heo, tuy rằng lớn lên rất đáng yêu, nhưng này thật là một con heo. Nghi hoặc mà xem qua đi, lại thấy Holland trong mắt cư nhiên có ý cười, cặp kia màu lam đôi mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh lộng lẫy sao trời. Điểm điểm ý cười hóa khai chính là từng viên sáng lạn minh tinh. Hắn cong cong khóe miệng, cư nhiên cười, một cái ngắn ngủi lại mê người mỉm cười. Giờ khắc này, Cố Cảnh Dạ cảm thấy liền tính đem toàn bộ điện ngoạn thành mua tới đưa cho hắn đáng giá. Holland từ hắn trong mắt nhìn ra cái gì? Nhẹ giọng hỏi, người thích như vậy sao? Thích các người đều sẽ thích sao? Lúc này Holland còn đối chính mình mị lực hoàn toàn không biết gì cả. Tác giả có lời muốn nói. Vô hình liêu nhân nhất trí mạng. PS, hôm nay đã xảy ra một kiện thực đau lòng sự tình. Đem 5.000 tự tôn cào đánh mất, tìm không trở lại, cho nên đổi mới chậm điểm. Nhìn trời JPG không biết nói điểm gì, vậy lại cầu một lần cất chứa đi, lại cho đại gia tới cái moa moa đi. Chương 19 lạnh Holland hỏi cái này câu nói thời điểm rất là nghiêm túc. Lông mày hơi nhíu, kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy nghiêm túc. Xem biểu tình rất giống là ở tìm tòi nghiên cứu một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Quan trọng nhất chính là... Hắn lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm trong tay còn ông kia chỉ lam trong mắt cừu con thú bông. Kia ngốc manh ánh mắt không có sai biệt, lại lần nữa manh Cố Cảnh Dạ vẻ mặt huyết, không thể tránh khỏi hắn trong lòng lại xuất hiện câu nói kia. Đáng yêu, tưởng, nỗ lực nghẹn lại cười, híp lại đôi mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Không, người tốt nhất không cần cười cho người khác xem, nếu không, ngoặc kép chấm hỏi. Người khả năng sẽ bị sói xám ăn luôn tương đương Cố Cảnh Dạ tưởng độc chiếm này phân kinh hỉ. Cảm giác này giống như là phát hiện trên đời này độc nhất vô nhị bảo tàng. Không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Hiển nhiên Holland không có cảm giác được này trong đó tán tỉnh ý tứ. Ngược lại cảm thấy có vài phần đạo lý. Trầm tư một lát gật đầu nói. Liễu Thanh Điền cũng nói như vậy, Cố Cảnh Dạ hơi hơi nhướng mày. Thoạt nhìn sắc mặt như thường, trong lòng lại phức tạp lên, người đối hắn cười quá, ân, hắn cũng nói không cần tùy tiện đối với người khác cười. Cố Cảnh Dạ âm thầm siết chặt nắm tay, khó trách đâu, nguyên lai là cái kia vương bát đàn, thiếu chút nữa trở ngại hắn phúc lợi, nếu không phải trong lúc vô tình phát hiện, hắn như thế nào sẽ biết này chỉ cừu con cười rộ lên thế nhưng như vậy đẹp. Kế tiếp Cố Cảnh Dạ lại mang theo Holland đi nhìn chàng điện ảnh. Ở người thường trong mắt này đó đều chỉ là bình thường nhất giải trí phương thức. Holland lại đều là lần đầu, muốn nói một chút đều không hiếu kỳ là giả, đôi mắt đều xem thẳng, sau lại vì trốn tránh ăn cơm. Holland làm bộ không thoải mái, bị đưa trở về nghỉ ngơi thời điểm, liền trực tiếp ở Cố Cảnh Dạ kia trương thoải mái trên giường lớn ngã xuống ngủ rồi. Lưu lại Cố Cảnh Dạ một người đối mặt tịch mịch đêm dài. Còn muốn chịu đựng nhân tính khảo nghiệm, thoải mái dễ chịu tỉnh lại, bị vẻ mặt tịch lạc Cố Cảnh Dạ đưa về ký túc xá hạ. Hắn đợi lát nữa còn có khóa, đẩy cửa ra thời điểm. Liễu Thanh Điền cư nhiên đã đi lên, đỉnh quầng thâm mắt phấn đấu trò chơi. Người vì cái gì sớm như vậy liền dậy? Đừng nói nữa, cái kia vương bát đản Dương Lâm ngày hôm qua vẫn luôn ăn vạ nơi này. Tối hôm qua quấn lấy ta đánh cả đêm trò chơi. Hắn chiều nay có khóa, đại sáng sớm mà chính mình bò dậy liền tính. Thần con mẹ nó còn đem ta cũng lộng lên, nói không ăn cơm sáng tốt bệnh bao tử. 7 giờ nhiều liền đem ta kéo đi ra ngoài ăn cơm mơ siêu trở về về sau ta cũng ngủ không được. Hắn quả thực là thiếu thu thập. Liễu Thanh Điền nói đến liền tức giận đến không được. Hắn muốn thu hồi phía trước cảm thấy người này thoạt nhìn đáng tin cậy đánh giá. Quả thực là cái tai họa. Liễu Thanh Điền, người cảm thấy ta kỳ quái sao? Holland một bên đem trên bàn sách vở thu hồi tới một bên hỏi. Hắn vẫn là thực để ý Lâm Tiêu Tiêu phía trước theo như lời nói. Cơ hồ không trải qua tự hỏi, Liễu Thanh Điền theo bản năng phải trả lời. Kỳ quái, Holland trong lòng lại khẩn một chút, người kia thân thế liền cùng diễn phim truyền hình dường như. Không kỳ quái mới là lạ đi, Liễu Thanh Điền trêu ghẹo mà nói. Holland lại không nghe ra hắn là ở nói giỡn, tâm sự nặng nề ư một tiếng cầm lấy sách vở liền đi đi học. Trở về thời điểm móc di động ra thấy được Cố Cảnh Dạ tin nhắn. Ăn cơm, Liễu Thanh Điền phía trước giáo hội Holland di động sử dụng phương pháp. Cho nên hắn biết tin nhắn là có thể hồi phục, tựa như thư tín giống nhau. Nhưng là muốn ở suốt 26 cái chữ cái từng bước đua ra tới. Còn phải phiên vài tờ tìm được đối ứng tự. Đối với lần đầu tiếp xúc di động hắn mà nói thật sự không phải một việc dễ dàng. Liền ở hắn gian nan đánh chữ thời điểm, đệ nhị điều tin nhắn tới rồi, người đi lên vẫn là ta đi xuống. Holland hơi hơi thở dài, hắn một chút cũng không muốn ăn cơm a, nhưng mà còn ở nỗ lực đánh chữ thời điểm, môn đã bị gõ vang lên, mở cửa, quả nhiên là Cố Cảnh Dạ. Ở hắn mở miệng phía trước, Holland quyết định trước chặt đứt hắn ý niệm, ta đã ăn qua thật vậy chăng? Thật sự. Vừa rồi đi học thời điểm đói bụng, khóa gian đi nhà ăn ăn qua, Holland hiện tại đã là nói dối đều không mang theo chớp mắt. Nhưng mà ra mặt dày như Cố Cảnh Dạ sẽ vứt bỏ sao? Hiển nhiên sẽ không, vậy ngươi bồi ta đi thôi, Liễu Thanh Điền đầy mặt cay đôi mắt biểu tình. Đồng thời còn có điểm không yên tâm, Holland, sớm một chút trở về, tiểu tâm túc quản theo dõi ngươi, đi xuống thời điểm. Cố Cảnh Dạ mở cửa xe lại tắc một lọ trà sữa cho hắn. Vì thế cậu con vui mừng ôm trà sữa bồi Cố Cảnh Dạ ăn xong rồi cơ mơ siêu vốn dĩ Cố Cảnh Dạ buổi. Chiều tưởng lại dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Nhưng lâm thời có việc, liền đưa hắn đi về trước. Trở về thời điểm, Liễu Thanh Điền còn ở chơi game. Nhiệt tình tiếp đón hắn tới hai thanh. Holland ngồi ở hắn bên người. Một bên khởi động máy một bên tiếp tục tham thảo phía trước vấn đề. Ta nơi nào kỳ quái? Liễu Thanh Điền chính vội vàng bạo đầu đối thủ. Còn không có thay đổi lại đây. Buột miệng thốt ra, người nói ngươi nơi nào không kỳ quái. Ngoà kép, Liễu Thanh Điền giải quyết xong cuối cùng một cái đối thủ. Kích động mà một tiếng hoan hô, ngẩng đầu mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn xuẩn bạn cùng phòng vẻ mặt hạ xuống. Ngươi làm sao vậy, ngoà kép, còn có thể làm sao bây giờ? Chính mình tuyển bạn cùng phòng, hống bái, hảo hảo, đừng thương tâm, ta sai, ta chỉ đùa một chút lạp, Liễu Thanh Điền bất đắc dĩ buông con chuột. An ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, người cũng không phải đặc biệt kỳ quái lạp, chỉ là có điểm kỳ quái. Thật vậy chăng, tỉ như nhà ngươi sự tình a, chưa bao giờ ra cửa a, liền hiện đại công nghệ cao cũng chưa gặp qua a, hiện đại người nào có ngươi như vậy, là có ai nói như vậy ngươi sao? Cố Cảnh Dạ, Ho Lần lắc đầu, Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi ban sao? Ân oa, Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi ban Lâm Tiêu Tiêu. Nàng là ta thích loại hình. Tần Tấn hệ hoa, Thảo, người nên sẽ không lại không biết hệ hoa là cái gì đi. Ta biết, Ho Lần khó được bĩu môi. Ta ở tiểu thuyết nhìn đến quá, người không cảm thấy nàng thật xinh đẹp sao? Không cảm thấy, ở Ho Lần trong mắt đại đa số đông phương người đều lớn lên không sai biệt lắm. Lâm Tiêu Tiêu trừ bỏ vóc dáng tương đối cao gầy ở ngoài. Ở hắn trong đầu lại không lưu lại mặt khác dư thừa ấn tượng. Hết chương.